Thủ hộ, chương 26, gặp lại và nước mắt, góc truyện audio.com. Lạc Chan, khi thoát khỏi sự chìm đắm trong cuốn sách Gario thì không gian phong ấn đã hoàn toàn tan biến. Hiện tại cậu đang đứng trong hang động lúc trước cậu gặp mặt Ainu và những con rồng khác. Lạc Chan, bước ra khỏi hang động và nhìn lên đảo rồng Salamon. Cậu vừa muốn dùng chiếc lọ thủy tinh được Fladen giao cho thì hơi nhướng mày nhìn về hướng đông. Lạc Chan cảm nhận được Eza đang ở hướng đó. Cậu đã từng lấy một sợi tóc của Eza và sử dụng một số chú thuật cảm ứng. Nhìn sợi tóc đỏ rực được buộc ở ngón út cậu bỗng nhớ lại gương mặt kiên cường đầy nước mắt của cô gái từng thề nhất định sẽ tìm thấy mình. Có lẽ quan sát một chút thì cũng không sao. Lạc Chan nhếch môi sau đó biến mất tại chỗ. Ầm, những khối đất đá khổng lồ liên tục ném về hướng Eza. Cô không thể né tránh mà chỉ có thể trực diện phá vỡ. Đối phương cũng lợi dụng lúc cô phá vỡ chúng để phóng tên. Trên người Eza lúc này đã đầy các vết thương. Đối với những vết thương này thì Eza chỉ hờ hững. Chúng chẳng thấm tháp gì so với lúc dược tên ác ma huấn luyện. Nhớ lại tên ác ma trên mặt xuất hiện vô số biểu cảm phong phú oán hận. Mong nhớ, vui vẻ, đau khổ, Eza lắc đầu xua đi những cảm xúc đó. Cô phải tập trung chiến đấu và nhanh chóng mạnh mẽ để chờ đến ngày hắn tìm đến. Ha ha ha, chết đi, sao mày không chết, chết đi, đối thủ của cô bây giờ đang cười đầy bệnh hoạn. Hắn đã bắt đầu hoảng loạn và điên cuồng. Sau khi tấn công Eza dữ dội hơn 40 phút thì ma lực trong cơ thể hắn đang sói mòn. Ầm, Eza vững vàng phòng thủ và lãnh tĩnh nhìn đối thủ đang dần suy yếu. Cô biết khi đến giới hạn thì đối thủ sẽ hiện thân bỏ chạy. Cơ hội của Eza chỉ có ngay vào thời khắc đó. Bằng không nếu để đối phương trốn thoát thì sau khi hắn khôi phục ma lực cô chắc chắn sẽ chết. Bởi cô cũng đã sắp kiệt sức. Các mảng đất đá vẫn ầm ầm nện đến Eza nhưng cường độ đã yếu đi rõ rệt. Mặc dù ánh mắt đã mơ hồ vì máu tươi và mồ hôi nhưng Eza vẫn tập trung cao độ vào động tĩnh chung quanh. Vụt, một bóng đen nhảy ra khỏi một thân cây cách đó không xa và bắt đầu bỏ chạy cực nhanh. Eza thu hồi tất cả áo giáp và vũ khí chỉ để lại một thanh kiếm nhằm nâng tốc độ đến tối đa. Demon Slash, một ánh chớp hình tròn cắt chuẩn xác qua eo kẻ trốn chạy khiến hắn nằm gục xuống đất bất động. Eza cũng đã mất hết sức lực và ngất đi trên thảm cỏ. Bỗng dưng tên chạy trốn lại gượng người đứng lên. Trên bụng hắn là một vết chém khủng bố khiến máu chảy ra như suối. Hắn cười lên như điên. Ha ha ha, ta thắng, ha ha ha. Hắn dùng chút ma pháp còn lại nâng đỡ thân thể tiến đến trước Eza và nhặt lên thanh kiếm của cô. Hắn vung thanh kiếm chém vào đầu Eza. Vụt quỳnh, một cột khói bụi khổng lồ bốc lên hơn 100 mét. Từ nơi Eza nằm trở về trước 200 mét tất cả đều bị san phẳng. Tên cầm kiếm đã biến mất trong không khí vì bị sức ép thổi tan thành tro bụi. Một bóng người mang áo choàng xuất hiện bên cạnh Eza và bế cô lên mang đi. Lạc Chan vừa rồi đã cảm giác được sự hoảng sợ. Chỉ chậm một chút nữa thôi. Chỉ một chút thôi thì cậu đã mất đi một người quan trọng với mình. Cảm xúc đó bóp nghẹt trái tim Lạc Chan khiến cậu khó thở vô cùng. Đặt Eza bên cạnh, Lạc Chan ngã ngồi xuống và tựa lưng một thân cây. Cậu ôm trái tim mình và hít thở thống khổ. Đã từng như thế, cậu đã từng cảm thấy như thế khi nhìn người quan trọng ra đi mà không thể giữ lại. Lần này cậu đã làm được, cậu bảo vệ được điều quan trọng của mình. Cảm giác khó thở dần tan đi, sự thoải mái, vui vẻ, và hạnh phúc hiện ra trên gương mặt luôn lạnh nhạt và hờ hững của Lạc Chan. Lạc Chan từ từ nhắm mắt và chìm dần vào giấc ngủ. Cậu đã quá mệt mỏi trong thời gian quá lâu. Cậu cần nghỉ ngơi, Lạc Chan ngủ an lành như một đứa bé. Trên môi cậu nở nụ cười nhẹ làm cả góc rừng như bừng sáng lên. Eza tỉnh giấc, thân thể cô như dã ra vì trận chiến. Cô chỉ nhớ sau khi tung ra chiêu thức cuối cùng thì cô ngất đi. Trong lúc đó vang lên tiếng cười điên loạn, dữ tợn, sau đó là tiếng nổ chói tai, cuối cùng là cảm giác ấm áp, dễ chịu và hình như rất quen thuộc. Eza cố gắng ngồi dậy, cô ôm đầu vẫn còn đang quay cuồng. Cô nhìn hoàn cảnh chung quanh, có vẻ cô được cứu bởi ai đó. Ánh mắt Eza bỗng dưng mở lớn, nước mắt không ngừng trào ra khi nhìn vào một dáng người đang tựa vào thân cây gần đó và ngủ say sưa. Là hắn, là tên ác ma, tại sao lại khóc, vì nhớ, không phải, cô không nhớ hắn, nhưng sao nước mắt lại không chịu dừng lại thế này? Cô đã từng căm ghét tên ác ma rất nhiều, cô từng muốn giết hắn, nhưng sao lại rơi nước mắt khi gặp được hắn? Tại sao lại cảm thấy vui mừng khi gặp lại? Cô không biết, tại sao hạnh phúc khi biết hắn cứu mình? Cô không biết, tại sao cảm giác ấm áp khi nhìn thấy gương mặt đó? Cô không biết, Eza không biết, không cần biết và cũng không muốn biết. Được gặp lại tên ác ma đối với cô như thế đã đủ. Eza run rẩy vươn tay muốn chạm vào gương mặt đang ngủ say sưa như một thiên thần yên giấc của Lạc Chan. Tay cô vươn đến nhưng dừng lại, cô sợ hãi, tất cả chỉ là giấc mơ, chạm vào là tan biến, cô muốn nhìn hắn thêm một chút nữa thôi, nếu hắn thức dậy. Cô sợ lúc đó là lúc hai người lại phải xa nhau rất lâu. Rất lâu, cứ như thế, trong góc rừng, hai bóng người yên lặng và trầm mặc, vạn vật chung quanh cũng yên tĩnh đến kỳ lạ như sợ ảnh hưởng đến thế giới của hai người. Lạc Chan dần mở mắt, lúc này mặt trời đã sắp lặn xuống phía cuối khu rừng. Những tia nắng yếu ớt chiếu lên gương mặt đầy vết thương của một cô gái tóc đỏ đang ngồi nhìn cậu cách đó không xa. Nhìn gương mặt của Eza lúc này khiến Lạc Chan liên tưởng đến một con mèo ra ngoài lan lộn đầy bụi đất sau đó về ngồi trước cậu chủ chờ ăn. Lạc Chan nhếch miệng nở nụ cười nhẹ. Tiếng cười của Lạc Chan khiến Eza bừng tỉnh. Cô nhìn người trước thì trong lòng có trăm nghìn lời muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Một bàn tay mảnh khảnh từ phía trước vươn đến. Và xoa đầu cô, chỉ thế thôi nhưng cảm giác ấm áp khiến Eza cả người run lên. Cô bắt đầu cất tiếng khóc, cô khóc rất to, khóc rất thoải mái và không hề kìm nén. Cách chương.